Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 187, C187, một khúc tương tư hôn lễ bùng nổi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quốc Cầm nghe xong cũng giật mình. Sau đó hâm mộ nói. Anh hai, con rể của anh ưu tú quá. Tiêu Quốc Cường bình tĩnh đáp. Cũng tạm, thực ra thì lúc này trong lòng ông cũng rất háo. Hứng. Những khó chịu sau cuộc điện thoại của anh cả cũng nguôi ngoai đi không ít. Anh cả không đến thì sao chứ? Con rể của ông có bản lĩnh như vậy. Nhà họ từ nay về sau cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt của gia đình Tiêu Quốc Phù nữa. Tiêu Quốc Cầm cũng cảm thán không ngớt. Dương Lỗi có thể kiếm tiền như thế này. Sau này có khi nào sẽ còn vượt qua cả khối tài sản của anh cả không? Trong lòng bà bỗng nhiên lại xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Một tháng kiếm được 20 triệu, vậy kiếm được 1 tỷ hình như cũng không phải chuyện không thể. Không biết đến lúc đó thì gia đình anh cả sẽ có phản ứng như thế nào. Mặt khác, Tiêu Vũ đưa Dương Lỗi đến tham gia hôn lễ của một đồng nghiệp. Cô và đồng nghiệp này có quan hệ rất tốt. Nếu không thì cô đã không đến tham gia hôn lễ khi bản thân còn sắp đính hôn thế này. Nếu không phải biết Tiêu Vũ đã có con rồi thì đồng nghiệp này còn muốn mời Tiêu Vũ làm phù dâu cho mình nữa. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ và Dương Lỗi đã đi tới một nhà hàng lớn. Hai người nhanh chóng tìm một vị trí để ngồi xuống. Hai người không quen biết nhiều người trong buổi hôn lễ này. Nhưng Dương Lỗi và Tiêu Vũ cũng chỉ cần nói chuyện với nhau. Chẳng cần quan tâm đến những người khác. Ôi, Tiếu Tiếu. Lâu rồi không gặp, phải mấy năm rồi đấy nhỉ? Cô đi Hàn Quốc luyện tập thời gian dài như vậy, phải đến 2 năm rưỡi ý nhỉ? Luyện tập thế nào rồi? Cách đó không xa, có mấy âm thanh truyền đến, mấy cô gái đang túm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau. Mọi người đang hỏi chuyện một cô gái thoạt nhìn khoảng chừng 20 tuổi. Vô cùng hoạt bát đáng yêu, tất nhiên là luyện tập rất chăm chỉ. Cô gái cười hì hì, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hôm nay tôi còn tới làm khách quý cho chị San San đấy. Lát nữa sẽ hát một bài hát trong hôn lễ của chị ấy. Cô gái vừa cười vừa nói. Dương Lỗi đứng cách đó không xa, lờ đãng nhìn về phía này một chút. Lúc hắn nhìn thấy cô gái kia thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch đầu, có chuyện gì thế? Tiêu Vũ nhìn thấy vẻ mặt của Dương Lỗi thì lập tức tò mò hỏi. Dương Lỗi mỉm cười, trả lời, anh nhìn thấy người quen, Tiêu Vũ, lúc trước chẳng phải anh đã bán một ca khúc cho âm nhạc Tác Nhĩ đó sao? Âm nhạc Tác Nhĩ đã để cô gái kia hát bài hát của anh. Tiêu Vũ nhìn sang, thấy Chu Tiếu Tiếu thì không khỏi cảm thán. Thật là trùng hợp, mặc dù gặp được người quen ở nơi này, nhưng Dương Lỗi cũng không nghĩ đến chuyện tới đó chào hỏi. Hai người ở cùng nhau. Cũng không quen biết người nào. Còn Chu Tiếu Tiếu ở bên kia thì rõ ràng là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Những cô gái đó biết hoàn cảnh gia đình của Chu Tiếu Tiếu. Thế nên rõ ràng là đang nịnh bợ. Lấy lòng cô ta. Thời gian trôi qua. Hôn lễ vẫn tiếp tục. Dưới ánh nhìn của Dương Lỗi và Tiêu Vũ. Hôn lễ diễn ra được một nửa thì Chu Tiếu Tiếu đi ra. Nhìn kìa. Đó là Chu Tiếu Tiếu. Là thành viên của nhóm nhạc nữ emo từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc đúng không? Đúng rồi. 2 ngày trước thấy trên mạng đưa tin. Mấy thành viên của emo đã về nước rồi. Hiện tại, đội trưởng Lý Tuyết đã công bố ca khúc mới. Do Phương Văn viết lời. Ca khúc đó vừa ra mắt đã có lượt tải xuống vượt quá 2 triệu. Mới chỉ một ngày mà đã có tận hơn 2 triệu lượt tải về đấy. Bài hát đó rất hay. Lý Tuyết cũng là người có thực lực mạnh nhất của emo. Thế nên ca khúc đó có thành tích như vậy cũng là chuyện bình thường. Chu Tiếu Tiếu vừa bước ra sân khấu thì đã có mấy người nhận ra. Âm thầm bàn tán. Không cần nói đến chuyện là thực tập sinh tại Hàn Quốc. Chỉ cần là thành viên của nhóm emo thì trong nước cũng đã có không ít người biết đến rồi. Lý Tuyết có đến tận 10 triệu người hâm mộ. Những thành viên khác thì ít hơn. Nhưng vẫn có. Xin chào mọi người. Tôi là bạn của cô dâu. Lần này lên sân khấu muốn hát tặng mọi người một bài. Khuấy động bầu không khí. Chu Tiếu Tiếu lên sân khấu, cầm micro, tươi cười. Bài hát này có tên là Một Khúc Tương Tư. Chu Tiếu Tiếu vô cùng yêu thích bài hát này, cũng đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Bây giờ là 11 giờ. 12 giờ thì bài này sẽ được phát hành trên Google Music. Thời gian công bố chậm hơn Lý Tiết một chút. Ôi, Thạch Đầu, Chu Tiếu Tiếu muốn hát bài hát của anh kìa. U Vũ cười nói, nhưng giọng của cô rất nhỏ. Bên cạnh bọn họ cũng có những người khác ngồi. Nếu nói to thì sẽ làm lộ thân phận của Dương Lỗi. Dương Lỗi gật đầu, cười nói, âm nhạc Tác Nhĩ đã chuẩn bị phát hành ca khúc này vào đúng 12 giờ trưa hôm nay. Trong lúc hai người nói chuyện, âm nhạc đã bắt đầu vang lên. Cách chương.